Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704, việc nhà. Lúc này, liền nghe phụ nữ trung niên kia thầm nói, ai bảo hắn không tại người trước đem một ít chuyện phối hợp tốt. Đồng lão con gái lớn Đồng Quyên lúc này liền nổi giận. Tạ Tuệ Chân, người hiện tại lại còn nói câu nói như thế này, còn biết xấu hổ hay không a? Tạ Tuệ Chân một mặt thờ ơ nói, người muốn mặt, liền đem những người đồ cổ cho ta chứ. Bên cạnh Mạnh Tử Đào nghe vậy đã không nói gì. Đây chính là hiện thực bản người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, ở lão nhân di ảnh trước mặt lại đều dám nói thế với. Đồng Quyên thấy Tạ Tuệ Chân lại không biết xấu hổ như vậy. Gương mặt đỏ bừng lên, cả người đều giận đến có chút run. Lúc trước ta thì không nên ở ba trước mặt cho các ngươi hai nói tốt. Đồng Quyên không đề cập tới việc này cũng còn tốt. Nhắc lên việc này, Tạ Tuệ Chân cũng đã biến thành xù lông lên miêu. Lôi kéo giọng nói, nếu không là lúc trước ta mang thai, ngươi cho rằng ta muốn gả tiến vào các ngươi Đồng gia à? Thật giống các ngươi Đồng gia là cái gì cao môn đại hộ. Quăng cùng 2 năm 8 tự, vẫn xem thường ta, nếu không là hiện tại chúng ta làm ăn cũng có tiền. Các ngươi con mắt kia đánh giá cao quá chúng ta. Mạnh Tử Đào nghe xong lần này đối thoại, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Xem ra nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Một chuyện cũng không thể chỉ xem biểu tượng. Rất có thể bên trong còn có ẩn tình khác. Lúc này, hai bên trượng phu đều đứng dậy. Đối với từng người lão bà khuyên bảo. Hơn nữa đến cùng có người ngoài ở đây. Nàng hai tuy rằng vẫn là tương đối tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Vào lúc này, Quý Thành Hòa mở miệng, các ngươi đến cùng tại sao tranh chấp đây? Lão Đồng những người đồ cất giữ, là Đồng Quyên nói rằng, hiện tại rất nhiều người đều gia nhập thu gom đại quân. Rất nhiều người thu gom có thành tựu lúc nhưng lơ là đồ cất giữ truyền thừa điểm này. Một người sinh mệnh có hạn, nhân sinh khổ ngắn, vì lẽ đó thật lúc điều kiện lúc ứng chú ý đồ cất giữ truyền thừa. Nhưng rất nhiều nhà siêu tập khi còn sống căn bản không có ý thức đến một người bất cứ lúc nào có thể rời đi nhân thế. Lại không nói chết vào không phải sức người không thể kháng cự thiên tai sao sao. Chỉ lại đột nhiên nhân bệnh thốt chết điểm này thí dụ liền quá nhiều rồi. Thu gom môn đạo, khả năng bởi vì người thân không có hứng thú. Vì lẽ đó nhà siêu tập ở bình thường trong cuộc sống không cũng sẽ nhiều lời. Mà chính là bởi bình thường không chú ý hướng về người thân giảng giải đồ cất giữ kiến thức căn bản. Không nói đồ cất giữ giá trị, một khi qua đời, tạo thành tiêu tốn cả đời hoặc nửa đời tâm huyết tích dưới đồ cất giữ của cải. Bị sai lầm địa coi như rác rưởi xử lý. Như vậy ví dụ chỗ nào cũng có. Liền nói Mạnh Tử Đào trước nghe Vương Chi Hiên giảng giải bạn hắn sự tình. Bởi bạn hắn ở tại cao tầng, có chút đồ cất giữ bất tiện vận chuyển cùng gửi. Tại đem đồ vật gửi ở nhiều chỗ bạn tốt trong nhà. Sau khi hắn đột phát bệnh tật, người nhà đều chưa kịp phản ứng, hắn đã đình chỉ hô hấp. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, thê tử của hắn chỉ có thể chung quanh hỏi thăm hắn đồ vật đều gửi ở nơi nào. Có thể kết quả một điểm manh mối cũng không có. Tổn thất chí ít hơn 1 triệu tài sản. Còn có Trịnh An Chí một vị bằng hữu, khi còn sống thu gom cổ sứ, văn phòng tứ bảo những vật này hơn 100 kiện, cũng là đột nhiên tạ thế. Nhưng bởi hắn là cô quả lão nhân, liền do hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội xử lý hậu sự. Cuối cùng lại đem những người đồ cất giữ một cướp mà không. Liền gửi ở ngân hàng trong tủ bảo hiểm đồ cất giữ tối cũng tung tích không rõ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này lúc, Trịnh An Chí đều cảm giác thổn thức. Hiển nhiên, bởi vì lão nhân đột nhiên tạ thế, nhà này người cũng xuất hiện tình huống như vậy. Có điều, làm Mạnh Tử Đào tiếp theo nghe tiếp, lại phát hiện sự tình cũng không giống như quá như thế. Liền nghe Quý Thành Hòa nói, theo ta hiểu rõ, lão Đồng khi còn sống nên từng có di chúc đi. Đồng Quyên nói, hắn quả thật có quá di chúc. Nói là hắn đồ cất giữ ngoại trừ 2/3 có thể để cho chúng ta chia đều ở ngoài. Còn lại đều quyên cho viện bảo tàng. Ta đối với này không có ý kiến gì. nhưng nàng chính là không đồng ý. Tạ Tuệ Chân nói, chuyện này ở lão gia tử khi còn sống ta liền phản đối. Dựa vào cái gì hắn từng kiện tập trung vào tinh lực, tài lực tìm ra đồ cất giữ, cũng bị hiến cho đi ra ngoài. Nói như vậy, truyền thừa đồ cất giữ ở hiện nay có mấy cái lối thoát có thể cùng lựa chọn. Một là quyên tặng cho quốc gia văn bác đơn vị. Hai là truyền cho phối ngẫu, trực hệ tử nữ. Ba là đưa cho thân bằng bạn tốt. Hiện tại cơ bản loại tình huống thứ nhất rất ít. Trên căn bản đều là ôm Tạ Tuệ Chân lý do. Cuối cùng còn có một con đường. Mạnh Tử Đào cảm thấy đây là tốt nhất một loại đồ cất giữ truyền thừa phương thức. Chính là đem nhà siêu tập đồ cất giữ tiến hành phân loại thu dọn, đóng gói. Văn Tự nhắc nhở giới thiệu sau khi, tích cực tìm kiếm thích hợp sân bãi nghiệp chủ cùng với hợp tác. Đem tinh mỹ đồ cất giữ biểu diễn cho xã hội, dùng vé vào cửa thu vào đến dưỡng tàng quán. Như vậy, vừa phát huy đầy đủ đồ cất giữ vì là xã hội phục vụ tác dụng, lại dùng đồ cất giữ có thể hoàn mỹ bảo tồn, khiến thu gom văn hóa có thể phát dương quang đại, trả lại địa phương thành thị văn hóa gia tăng rồi cảnh điểm. Đồng thời lại cho quần chúng cung cấp một cái nhàn nhã văn hóa nơi đến tốt đẹp. Cớ sao mà không làm? Quý Thành Hòa nói, tha cho ta nhiều cú miệng. Việc này dù sao cũng là ngươi công công nguyện vọng. Hơn nữa cũng là được luật pháp bảo vệ. Người như thế từ chối cũng không hay lắm chứ. Tạ Tuệ Chân biểu hiện không nói lý. Hừ, ta chính là không đồng ý. Có bản lĩnh bọn họ đến thu a. Đồng Quyên nói. Mọi người xem, nàng chính là người như vậy, thực sự quá vì tư lợi. Lại nói, việc này cùng một mình ngươi con dâu có quan hệ gì? Tạ Tuệ Chân cười lạnh nói, Đồng Trường Vĩ, ngươi nói đi, cùng ta có quan hệ hay không? Đồng Trường Vĩ có vẻ rất lúng túng, nói có quan hệ đi, chiếu con dâu lời giải thích, không chuẩn bị chiếu phụ thân di chúc làm, đối với hắn mà nói. Đây chính là bất hiếu. Nhưng nếu như nói không liên quan, sau này tháng ngày phỏng chừng khổ sở. Thấy trượng phu nửa ngày không lên tiếng, Tạ Tuệ Chân đánh cánh tay của hắn một hồi. Người đến là nói chuyện a? Đồng Trường Vĩ cắn răng nói, ta vẫn cảm thấy chiếu cha ta di chúc làm là được. Tạ Tuệ Chân ngớ ngẩn, nghiến răng nghiến lợi địa nói, thật oa, Đồng Trường Vĩ, vọng ta những năm này vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Tại đây mấu chốt trên, ngươi lại phản bội. Hay rất. Đồng Trường Vĩ liền vội vàng nói. Hê Jin, cha ta lưu lại đồ cất giữ cũng không thiếu. Chúng ta đều có thể phân thật 30, 40 kiện đây. Đã không thiếu. Tạ Tuệ Chân căn bản không nghe. Ngươi đừng nói. Ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay liền cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là tuyển ta, hoặc là tuyển ngươi đi tới âm tào địa phủ lão tử. Đồng Trường Vĩ lại hảo ngôn hảo ngữ địa khuyên. Nhủ, Hê Jin, không nên như vậy. Đời ta đều không có để cha ta trả giá quá cái gì. Ngươi liền để ta một hồi đi. Được, Tạ Tuệ Chân giơ tay lên nói. Ta biết sự lựa chọn của ngươi. Chúng ta ly hôn. Đồng Trường Vĩ sắc mặt cũng kéo xuống. Ngươi nói ly hôn. Đúng, ly hôn. Tạ Tuệ Chân như chặt đinh chém sắt địa nói. Được, vậy thì ly hôn đi. Đồng Trường Vĩ phản ứng dị thường bình tĩnh. Cái này phản ứng, để Tạ Tuệ Chân lại sửng sốt. Lập tức nàng lại phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào Đồng Trường Vĩ mũi nổi giận nói. Đồng Trường Vĩ, ngươi có phải là ỷ có di sản chỗ dựa? Liền ghét bỏ ta nghĩ tìm những người khác. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ngươi trả giá bao nhiêu. Ngươi cái này không biết xấu hổ Trần Thế Mỹ. Đang khi nói chuyện, Tạ Tuệ Chân liền hướng về Đồng Trường Vĩ trên mặt mạnh mẽ một nạo. Đồng Trường Vĩ đau kêu một tiếng. Một cái liền đem Tạ Tuệ Chân đẩy đi ra ngoài. Tạ Tuệ Chân lảo đảo địa lùi về sau vài bộ. Nếu không là mặt sau có tường, nói không chắc lần này đã té lăn trên đất. Lập tức liền nghe Đồng Trường Vĩ giận dữ hét. Đúng, ngươi xác thực vì là nhà có rất lớn trả giá. Nhưng ta sẽ không có trả giá sao? Yên giới, rượu giới. Trước đây mỗi tháng tiền lương đều cho ngươi. hiện tại làm ăn càng là chỉ có mỗi tháng 100 đồng tiền tiền tiêu vặt. Liền xin mời bằng hữu khách đều mời không nổi. Đều là bằng hữu xin mời ta. Ngươi hỏi qua ta cảm thụ sao? Ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Nói thật cho ngươi biết, những ngày tháng này ta cũng sớm đã nhanh không vượt qua nổi. Ngươi muốn ly hôn đúng không? Vậy thì cách, ta còn ước gì lập tức cách đây? Không rời chính là chó chết. Nghe xong Đổng Trường Vĩ lên án. Đừng nói Mạnh Tử Đào người ngoài này. Liền ngay cả tỷ tỷ Đổng Quyên một nhà cũng chấn kinh rồi. Này đều cái gì thời đại? Lại là làm ăn. Lại mỗi tháng chỉ có 100 đồng tiền tiền tiêu vặt. Nói ra người khác đều không tin a. Có điều thay cái góc độ. Mạnh Tử Đào cảm thấy Đổng Trường Vĩ những bằng hữu kia đến là thật bằng hữu. Nếu không, dưới tình huống này nhất định phải có ý kiến. Lại nói, có mấy người tính khí chính là quán đi ra. Lại như Tạ Tuệ Chân, nàng cũng biết mình làm quá đáng. Chỉ là trước đây Đổng Trường Vĩ vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên nàng liền làm trầm trọng thêm. Hiện tại người đàng hoàng đột nhiên bạo phát. Nàng ngược lại có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn tiến thối mất theo Tạ Tuệ Chân, Đổng Quyên trong lòng cũng là một trận khoái ý. Nhưng lại nói ngược lại, Tạ Tuệ Chân người này tuy rằng có như vậy tật xấu. Nhưng ở nắm nhà một đạo trên, xác thực rất lợi hại. Hơn nữa cũng giáo dục ra ưu tú tử nữ. Chỉ cần Tạ Tuệ Chân có thể thay đổi tính khí, vẫn là rất hiền lành. Tuy rằng hiện đang ly hôn cũng không thể coi là cái gì. Nhưng tuổi đã không nhỏ, Đổng Trường Vĩ lại tìm một cái thích hợp cũng không quá dễ dàng. Cùng với như vậy, còn không bằng hy vọng Tạ Tuệ Chân có thể cải tính khí. Nếu như thực sự cải không được lại nói. Đổng Quyên nói, Trường Vĩ, trước tiên xin bớt giận. Người cũng trưởng thành, hơn nữa hài tử cũng đều lớn như vậy. Coi như thật muốn ly hôn, cũng phải hỏi hắn ý kiến chứ. Nghe tỷ tỷ nói đến hài tử, Đổng Trường Vĩ tâm tình đột nhiên bình tĩnh một chút. Nhưng ngoài miệng còn không chịu thua nói. Vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Dai Dai. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý ý nghĩ của ta. Việc này sau đó lại nói. Thừa dịp Quý Thúc Thúc ở. Chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết ba đồ cất giữ vấn đề đi. Người không phải, Đổng Trường Vĩ giúp đỡ Mạnh Tử Đào đưa đến một cái bàn. Đặt tại trước mặt, lại chuyển cái ghế xin hắn ngồi xuống. Còn sắp xếp chuyên gia bưng trà dâng nước. Mạnh Tử Đào liền ngồi. Từng cái giám định lên. Thậm chí còn cần giản lược lời bình. Cảnh này khiến mọi người thấy hướng về Mạnh Tử Đào ánh mắt càng là khâm phục. Bọn họ nhưng là biết chính mình lão gia tử ở rất muộn thời điểm mới luyện thành giám định môn. Công phu này, trên thực tế, chính là tử sở đều là có năng lực giám định đại đa số đồ cổ. Thế nhưng bởi vì người nhà họ Đổng không tín nhiệm, Mạnh Tử Đào chỉ có thể một mình ra trận. Đây là trong nước nổi danh thanh niên họa sĩ Mạc Mào bức tranh. Ngươi xem này đường nét phác họa. Này văn chương trong lúc đó xoay ngược lại. Đều là cực hiện ra công lực. Dưới cái nhìn của ta, vị này tuổi trẻ họa sĩ tương lai trưởng thành không gian còn rất lớn. Có thể thu, cái kia bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền? Khoảng chừng cũng là ở 7-8 ngàn dáng vẻ, thu gom thanh niên họa sĩ tác phẩm. Vừa ý vẫn là tiềm lực. Không phải nói hiện tại trị bao nhiêu tiền, mà là sau đó có thể sẽ trị bao nhiêu tiền. Hiện tại có rất nhiều nổi danh nhà sưu tập, chuyên môn làm gần hiện đại bức tranh thu gom. Bọn họ vừa ý vị kia họa sĩ, ngay ở thị trường bên trong đánh giá thu thập, làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Đợi được sau đó, họa sĩ nếu như là xưng tên, như vậy bức tranh sẽ rất đáng giá. Tất cả những thứ này đầu tư cũng đã đáng giá, mà dưới cái nhìn của ta, Mạc Mào chính là như vậy một tên rất có tiềm lực họa sĩ. Vậy này kiện đồ sứ đây. Đây là một cái làm long quan diêu phỏng quân diêu biến nước men bình mai. Đây là quan diêu bên trong tinh phẩm đồ sứ. Cực kỳ hiếm có. Cái kia, trị bao nhiêu? Ngài sinh ở thu tàng thế gia. Lại là từ nhỏ chịu đến Đổng lão hôn đúc. Nói vậy cũng rõ ràng trong này giá trị vị trí. Đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào duỗi ra hai ngón tay. 2 triệu. Mạnh Tử Đào giám định cẩn thận, giải thích càng cẩn thận. Theo Quý Thành Hòa giới thiệu, Đổng lão khi còn sống nhãn lực rất cao, bình thường sẽ không ở hắn đồ cất giữ bên trong lẫn lộn hàng nhái. Thế nhưng con cọp đều có ngủ gật thời điểm, trong đó không khỏi cũng chen lẫn một ít hàng nhái tồn tại. Có điều, những này hàng nhái thường thường thợ khéo tinh xảo, khả khả điểm, cũng không biết là Đổng lão cố ý mua, coi như tham khảo, vẫn là cũng nên làm đồ cất giữ. Dù sao sau 100 tuổi cũng được cho là đồ cổ. Thẳng đến tối cơm trước, Mạnh Tử Đào mới rốt cục giám định xong hết thảy đồ cổ. Người nhà họ Đổng liền lôi kéo Mạnh Tử Đào cùng Quý Thành Hòa muốn xin bọn họ đi ăn cơm. Hai người cũng không có làm thêm chối từ. Có điều, trước khi đi, Mạnh Tử Đào nhất định phải đem chính sự thương lượng một chút mới được. Mấy vị, là như vậy, ta một lần nữa làm một hồi tự giới thiệu mình. Giám định chỉ là ta nghề phụ, kỳ thực ta là làm đồ cổ chuyện làm ăn, danh nghĩa có một nhà phòng đấu giá. Không biết, các ngươi có hay không cần, nắm một ít đồ cất giữ đi ra, làm như giao lưu, nếu như chư vị có ý định ra tay, có thể nói đi ra, phòng đấu giá chúng ta nhất định sẽ cho đại gia một hợp lý định giá. Mạnh Tử Đào hướng về người, nhà họ Đổng nói rằng. Đổng Trường Vĩ ngẩn người, lập tức cười khổ, hắn sớm nên nghĩ đến sẽ là như vậy, nếu không thì người ta sao lại giúp đỡ bọn họ miễn phí giám định. Xem ở Từ Trần Vương lão gia tử trên mặt, đều chưa từng thấy lão gia tử, người ta làm sao gặp kiêng kỵ những thứ này, mọi người cũng đều là kinh dị, có điều phản ứng nhưng là không có bao nhiêu bài xích. Điều này cũng chính là Mạnh Tử Đào sách lược. Nếu là Mạnh Tử Đào trời vừa sáng liền nói ra thân phận của chính mình, như vậy tất cả mọi người nhìn về phía hắn sẽ đều là bài xích. Lại như là bảo hiểm chào hàng viên mỗi khi giới thiệu thân phận của chính mình, thu hoạch đều sẽ là ánh mắt khác thường. Mạnh Tử Đào đem mình trước tiên tạo thành một cái thâm niên chuyên gia giám định hình tượng, lại nhắc tới chính mình là cố cung cao cấp nghiên cứu viên. Hai người này thân phận liền khiến cho mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều. Cho dù lại nói ra buổi đấu giá sự tình, tất cả mọi người đều là tiếp nhận rồi. Đổng Trường Vĩ sửng sốt một lúc, nói rằng, chuyện này chúng ta còn muốn suy tính một chút, lại cho ngài trả lời chắc chắn. Đổng Trường Vĩ vừa nói như vậy, Mạnh Tử Đào lập tức liền nói theo. Buổi đấu giá trên sự tình, Đổng tiên sinh các ngươi không cần quá lo lắng. Chúng ta bán đấu giá công ty đã tổ chức nhiều tràng thành công buổi đấu giá. Đại gia đồ cất giữ cũng nhất định sẽ được thỏa mãn giá tiền. Nếu như có ý định, mời các ngươi hiện tại liền báo danh đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.